Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người khác đau đầu. Có phải cô mang thai hay không? Vấn đề này trải lan từ phòng làm việc về đến trong nhà. Thật khéo, hôm nay Hoắc Duyên Lãng không thể tới đây, nói là trong nhà có việc. Sáng sớm anh sẽ khiến cho cô từ trong giấc mộng cười đến ngã trái ngã phải mà tỉnh lại. Anh đã làm chuyện gì? Hát tình ca, đó là tiếng hát bi thảm nhất mà cô nghe qua. Vậy mà ngũ âm của chàng đẹp trai này không hoàn toàn. Nhưng anh hát rất nghiêm túc, hại cô vừa cười vừa khóc, vừa buồn cười lại cảm động. Em thật sự rất biết cách làm người khác hao tổn tâm trí. Anh chưa từng thấy qua người phụ nữ nào có tuyến lệ phát triển giống như em. Anh dùng nụ hôn lau khô nước mắt của cô. Anh không kích thích tôi thì tốt rồi. Anh không trêu chọc cô, làm sao cô lại khóc? Em có biết anh chuẩn bị bài tình ca này khổ cực bao nhiêu không? Luyện tập cả một ngày. Ôi trời ơi, ngay cả lúc đi học anh cũng không nghiêm túc như vậy. Bài hát này cần thời gian một ngày để luyện tập. Trăng sáng đại diện lòng của tôi, vốn là quốc ca, gần như mỗi người đều có thể hát trôi chảy. Không được sao? Hiếm khi Hoắc Duyên Lãng đỏ mặt nhưng miệng vẫn không phục nói thầm. Lòng của mình chính là lòng của mình, còn phải cần trăng sáng đại diện làm gì? Nhưng mà nếu như không phải mỗi người đều biết bài hát này, có lẽ anh luyện tập một tuần lễ cũng không hát được. Trầm ngâm chốc lát, Âu Dương Hỷ Nhi chỉ có một kết luận. Quả nhiên thượng đế rất công bằng, có người nào thập toàn thập mỹ. Âu Dương Hỷ Nhi vuốt bụng nhớ lại chuyện buổi sáng, vừa suy nghĩ nếu như nơi này của cô thật sự có bảo bảo nhỏ thì nên làm gì. Cô thật sự không biết, sinh ra không sinh ra, chuyện này không nên do một mình cô quyết định. Hoắc Duyên Lãng là ba đứa bé, anh phải có một nửa quyền quyết định. Nếu như cô thật sự mang thai, anh sẽ có phản ứng gì? Vui vẻ, tức giận. Tại sao anh tức giận? Người không thích dùng bao cao su là anh. Anh hoàn toàn không có một chút ý thức nguy cơ. Chẳng lẽ anh cho rằng nếu có đứa trẻ bỏ đi thì hết chuyện sao? Đây là giết hại một sinh mạng, làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Không được, hay là cô gọi điện thoại thăm dò ý của anh trước, xem anh có thích đứa bé hay không? Ngộ nhỡ bụng của cô có bảo bảo nhỏ rồi, cô sẽ không dọa anh ngất đi. Cầm điện thoại di động đặt ở tủ đầu giường lên, cô hít một hơi thật sâu, ấn xuống phím 1. Hoắc Duyên Lãng đặc biệt cài đặt quay số nhanh, sau đó thông qua. Sau 3 tiếng, đối phương liền nhận. Nhưng đầu điện thoại di động bên kia lại truyền tới giọng của một người phụ nữ. Đây là điện thoại của Dominic, xin hỏi có chuyện gì không? Dừng một chút, Âu Dương Hỷ Nhi khiếp khiếp hỏi. Tôi muốn tìm Hoắc Duyên Lãng, xin hỏi anh ấy có ở đó không? Dominic đang tắm, xin hỏi cô là ai? Tay cầm điện thoại di động khẽ run, cô tự nói với mình không nên nghĩ bậy bạ, chuyện này cũng không có nghĩa gì. Tôi là bạn bè của anh ấy, có thể nói anh ấy nhận điện thoại di động không? Thật xin lỗi, anh ấy có rất nhiều bạn bè, nhất là bạn nữ giới. Nếu như cô không nói cho tôi biết là vị nào, làm sao tôi có thể nói anh ấy nghe điện thoại di động? À, không cần, cảm ơn cô, hẹn gặp lại. Tắt điện thoại di động, cô mệt lả ngồi phịch ở trên giường, nước mắt không tự chủ liên tục chảy xuống. Cô thực ngốc, nếu như mang thai cũng không thể sinh ra đứa bé này được, bởi vì Hoắc Duyên Lãng là một ngô lang, là một người đàn ông không có biện pháp cam kết với một người phụ nữ nào. Có lẽ anh nguyện ý đeo nhẫn kết hôn vì cô, nhưng mà cô có thể gả cho người đàn ông như vậy sao? Không, người đàn ông này không phải là người đàn ông chỉ thuộc về một mình cô hoàn toàn không thể có được anh. Mặc dù vào lúc này cô đau đến không muốn sống, nhưng trước tiên phải xác định cô có mang thai hay không. Cô phải chủ động chấm dứt quan hệ giữa bọn họ, nếu không một khi chứng minh cô mang thai, cô nhất định sẽ không nhịn được muốn lệ thuộc vào anh. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cảm ơn anh mấy ngày nay đã làm bạn với tôi không cần anh nữa, nhưng mà anh yên tâm, thù lao nên trả cho anh một đồng cũng sẽ không thiếu. Anh hãy dùng tin nhắn gửi tài khoản ngân hàng cho tôi sẽ gửi tiền cho anh. Nghĩ đến chuyện Âu Dương Hỷ Nhi gửi cho anh phong thư ngắn gọn này, Hoắc Duyên Lãng liền muốn ném lấy chiếc ly. Người phụ nữ đáng giận này, rốt cuộc cô đang diễn trò gì? Chiếc ly thủy tinh này là tôi mang từ nước Pháp về. Nếu như cậu ném bể nó, tôi sẽ bắt cậu mang về 10 chiếc bồi thường cho tôi. Tề Tán Hạo nhanh nhạy bắt lấy cánh tay đang muốn ném chiếc ly của Hoắc Duyên Lãng. Tôi sẽ cho người gửi 10 chiếc về bồi thường cho cậu. Không cần, chiếc này đối với tôi mà nói có ý nghĩa kỷ niệm. Còn nữa, ly thủy tinh bị bể rất khó quét dọn. Nửa đêm không ngủ được, anh và Hoắc đại thiếu ngồi trong vườn hoa ở ban công lộ thiên nói mát, uống whisky. anh đã phát hỏa trong bụng rồi. Nếu như lúc này kêu anh đi gọi công... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net